Giới thần, chương 446, thất tinh thành trụ, góc truyện audio.com. Thiên nhìn Odin một lúc mãi tới khi cảm thấy sự kiên định trong mắt cô không tan mới thôi. Thiên xòe ra bàn tay hướng cô nói. Làm nữ nhân của ta đi. Hắn hiểu, đối với một cô gái người gốc Mỹ thì khái niệm về tình yêu và tình dục phóng khoáng hơn người châu Á nhiều, cô bé huyết tộc ma cà rồng có tuổi thọ dài dòng như Odin lại sẽ càng có khái niệm về tình dục phóng khoáng hơn những người khác nữa, nhưng dù là có dễ dãi cỡ nào Thiên cũng không sợ, trở thành nữ nhân của hắn thì sẽ không có bất kỳ khả năng cắm sừng hắn đâu. Thất tinh ngoại lực có ẩn chứa áo nghĩa quy nhất của âm dương, cho nên thất nữ sẽ chỉ thể giao hợp với một người duy nhất là hắn. Tình yêu theo kiểu muộn màng cũng không phải là tệ, mà trong khi đó Thiên lại đang cần một người con gái có cảnh giới tu vi đặc biệt để hoàn thành thất tinh. Nếu vậy thì tại sao hắn không thuận nước dong thuyền mà tiếp nhận vị trí này chứ? Cái đưa tay này của Thiên chính là theo phong cách thân sĩ quý tộc mà mời chào, một lời mời chào cao quý nhất đối với nữ nhân. Còn Odin, cô lại rất vui vẻ mỉm cười một cách rạng rỡ, thể hiện ra nhan sắc xinh đẹp vũ mị của mình, khẽ đưa ngón tay thon dài làm một động tác cúi nhẹ chào hỏi rồi đặt lên tay Thiên. Hiển nhiên lời đề nghị của Thiên đã được đáp lại. Tinh, khi bàn tay vừa chạm vào nhau, đế miện liền đặt lên đầu Odin mang theo thất tinh ảo diệu truyền thừa và thất tinh giới dung nhập thần thông huyết tộc ma cà rồng ẩn chứa lực nguyền rùa hút máu ngay tại lúc này liền được xóa bỏ. Mỗi 10 ngày bên ngoài ánh sáng sẽ phải hút máu một lần bổ sung tinh nguyên và giảm đi huyết tâm ma khống chế, bây giờ cô đã được sự chấp nhận của tiểu thiên địa và trở thành chủ nhân của một mảnh thiên địa trong thông thiên tràng. Loại nguyền rùa thượng cổ này cũng lập tức được giới thần lực xóa bỏ, có Odin liền dễ dàng lập nên một giới cuối cùng trong thất tinh trận ẩn chứa huyết thần thông vô cùng đáng sợ. Thất tinh lực cũng hoàn mỹ vận chuyển sinh ra lực lượng tinh thần ẩn chứa pháp tắc vũ trụ không ngừng tuôn trào vào thông thiên tràng, huyết thần thông cũng lập tức được tiến cấp trở thành huyết lĩnh vực, tu vi cận thần của Odin cũng không ngừng mạnh lên. Lúc này tại quận Ba, Thu và Nguyệt đang ngồi chơi đàn với nhau cũng bất chợt ngạc nhiên há ra miệng nhỏ. Trên đầu hai người, một cái đế miện hiện lên, sau đó từ trong xa xăm liền có một sự liên kết kỳ lạ truyền nhập, sau đó một loại lực lượng tinh khiết mạnh mẽ liền dọc theo liên kết đó mà truyền đến cơ thể. Tinh lực, một loại lực lượng quá mức cao cấp hơn nhiều so với tiên thiên chân lực có sẵn trong người họ. Cho nên luồng tinh lực này vừa truyền tới, đan điền họ liền cấp tốc sôi trào lên, trong đầu cũng oanh một cái bị một đám những thông tin xa lạ mà thâm ảo chiếm cứ. Xẹt xẹt, hai âm thanh này vừa vang lên, hai cô gái liền biến mất tại chỗ, ở một mảnh trời đất trong thất tinh trận thông thiên tràng. Nguyệt tiến nhập một thế giới mà nơi đây, cầm đạo và âm thanh hệ linh văn có khắp nơi, khi cô vừa tiến nhập vào liền trở thành trung tâm sôi trào của vô số phù văn, sau đó tinh lực mạnh mẽ từ ngoại giới liền được hấp tới, nó hòa nhập vào tinh giới, hòa vào cầm đạo, hòa vào cơ thể Nguyệt, ba thứ bỗng nhiên trở nên hòa hợp thành một thể, cầm giới thất tinh trận liền thành hình, Nguyệt cũng lâm vào trạng thái đốn ngộ thiên nhân giao hòa, tu vi tăng tiến nhanh như thác lũ. Đồng dạng với Thu, cô có huyền bảo thể, cho nên tinh giới của cô là ẩn chứa linh văn của huyền đạo mang theo đặc tính tăng phúc và bảo dưỡng đại đạo cực mạnh, mà thái âm huyền thể trong cơ thể Thu chính là có được thái âm huyền đạo chuyên bổ dưỡng cho nữ tính. Tinh lực hòa nhập vào huyền đạo, nhập vào cơ thể và tràn ngập cả tinh giới, biến nơi đây thành một giới hải rộng lớn. Giới hải này non nớt sơ khai nhưng mà tinh lực ngoại giới bị Thu hút tới lại mạnh mẽ không gì sánh được, tu vi của Thu cũng cấp tốc tăng trưởng còn nhanh hơn cả tên lửa. Thất tinh trận trở nên hoàn mỹ, tinh lực vận chuyển nhanh như vũ bão, thất tinh trận ẩn chứa thất diệu của Nguyệt chủ trưởng cầm giới. Chủ tu là cầm đạo có ưu thế, thanh tâm, nhiệt huyết của Thu chủ trưởng huyền hải giới, chủ tu huyền âm đờ o yêu điểm bổ dưỡng đại đạo của nhóm thập đại mỹ nữ linh tú công chủ trưởng, linh tú giới chủ luyện cửu âm ngọc nữ. Có đặc tính bổ nguyên âm, năm mỹ nữ ngũ độc giáo chủ trưởng, vạn độc giới. Chủ tu, độc đạo có năng lực độc sát, dục sát, tâm sát. Bạch Hân Nhiên chủ trưởng, Bạch Nguyệt Hoàng tuyền giới, có ẩn chứa nguyên âm chi khí vô tận như hãn hải và có thể trong âm sinh dương. Còn độc cô Thanh Tuyền chủ trưởng tinh giới là .soa quốc chủ luyện .soa đạo, có đặc tính thiên nhiên, trăm hoa đua sắc. Xinh đẹp không gì sánh được. Sau cùng là của Odin chủ trưởng tinh giới chính là huyết vực. Có đặc tính ôn huyết, phá huyết, sinh huyết, luyện huyết. Bảy loại đặc tính này trên bảy tinh giới nhưng cũng sẽ đồng dạng gia trì hết lên những giới còn lại, tức là mỗi một nữ nhân trong mỗi tinh giới đều nhận được cùng lúc bảy loại ưu thế. Này gia trì lên thân tu vi cũng vì thất tinh vận chuyển mà dần dần được san bằng ra, do đó ở đây chỉ có hai cô bé Nguyệt và Thu là có tu vi thấp nhất nhưng cũng là người tăng lên tu vi nhanh nhất, sau đó là hai cô bé độc cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên có tu vi đã gần đến độ kiếp kỳ, kế tiếp là năm nữ nhân ngũ độc giáo đã là độ kiếp kỳ đỉnh. sau đó là huyết tộc Odin tu vi bán thần đỉnh, còn mạnh nhất là thập đại mỹ nữ Linh Tú Cung thì hiện đã là tiên nhân vẫn đang song tu âm dương giao hợp với thiên, tu vi ngược lại tăng tiến lại nhanh cực kỳ, chờ ngày tất cả họ đều thành tiên, cũng sẽ là lúc âm nguyên tích đủ có thể song tu. Đó cũng sẽ là lúc thiên tha hồ mà gian dâm đọa lạc. He he, thất tinh dẫn ngoại lực, thất diệu bổ nguyên âm, thất giới luyện thành trụ, trụ trong vũ trụ, ý bảo là không gian, cách chương.